Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 548. Tôi cũng có ý đó. Máy bay không người lái đang trên đường đến, rất nhanh là có thể sử dụng. Đội trưởng đoàn nói ra. Ngoài ra, tôi hy vọng anh có thể nói người quan đừng hành động đơn lẻ, cứ đứng canh gác ở lối ra vào là được. Còn chuyện bắt bớ, tôi sẽ ra tay. Lâm Minh lại nói ra. Vậy sao được chứ? Thật là chúng tôi là cảnh sát, sao thể để anh đi mạo hiểm chứ? Đội trưởng đoàn vội nói. Đội trưởng đoàn, qua giám định của tôi, kẻ sát hại những du khách này không phải người bình thường. Kẻ đó có thể có võ thuật cực cao. Ở nơi rừng cây xung xuê này, dù các anh có cầm súng ống cũng dễ dàng đối phó bọn họ. Cho nên tôi đề nghị các anh đừng hành động đơn lẻ, phải thông báo cho cấp trên, xin cho lực lượng vũ trang đặc biệt ra quân. Đây đã không phải là chuyện mà cảnh sát anh có thể đối phó. Lê Minh nghiêm túc nói. Đội trưởng đoàn nhíu mày suy nghĩ một lúc, sau đó gật đầu. Thầy Lê Lâm, tôi tin anh, tôi sẽ báo lên cấp trên. Được. Lê Minh gật đầu. Số lượng đám ma nhân rất nhiều, mà bên anh chỉ có hai người là anh và Mã Sách Hồng, chắc chắn sẽ không giải quyết hết tinh nhuệ của thiên ma đạo. Nếu có đội quân vũ trang của Long Quốc hỗ trợ, dù không tham gia trực tiếp, chỉ gián tiếp giúp anh phong tỏa núi cũng được. Hơn nữa, bây giờ Lâm Minh hoàn toàn thấy dùng thân phận lực lượng vũ trang Long Quốc để động vào đám người thiên ma đạo, chắc chắn bọn họ không phát hiện được. Xem ra cậu đã có kế hoạch rồi. Mã Sách Hồng cười nói. Không có kế hoạch gì cả, chỉ có thể đi bước nào tính bước đó thôi. Là mình nhún vai. Lúc này tiếng xe thăng cấp vang lên, sau đó thì thấy một chiếc xe lao thẳng vào chùa. Xe dừng lại, hai người nam nữ đầu tóc rũ rượi chạy tới. Đội trưởng đoàn, cầu xin cậu hãy cứu con gái tôi, cầu xin cậu. Hai người giàn giụa nước mắt chạy tới quỳ xuống khóc lóc. Đội trưởng đoàn sửng sốt, vội vàng dìu hai người dậy. Sai người lại làm vậy chứ, vì sao còn chưa xuống núi chứ, nơi này rất nguy hiểm đó. Đội trưởng đoàn nghiêm túc nói. Đội trưởng đoàn, chúng tôi vốn định xuống núi, nhưng đi nửa đường thì xe tôi bị thủng lốp, phải xuống thay lốp xe. Nhưng vừa thay xong lốp dự phòng, còn cả chúng tôi ở trên xe là biến đâu không biết nữa. Chúng tôi đi tìm quanh rất lâu, cũng thấy tung tích của nó. Đội trưởng đoàn, cầu xin cậu giúp chúng tôi tìm con gái. Người phụ nữ quỳ xuống đất khóc lóc, gần như đứt hơi. Đội trưởng đoàn sốt ruột nói ra, mau đi tìm quanh núi, lập tức tìm cho ra cô bé, nhanh lên. Vâng. Cảnh sát đứng xung quanh lập tức tản ra. Ai mắt là mình cũng trở nên ngưng trọng. Có lẽ là bị ma nhân bắt đi rồi. Đám ma nhân đó thích nhất là trẻ con, thịt mềm, thơm ngon, hơn nữa còn dễ bắt, dùng điện công cũng rất tốt. Tôi nghĩ con nhỏ đó chắc là tiêu rồi. Mã Sách Hồng thuận miệng nói ra. Lâm Minh lạnh lùng liếc nhìn bà ta không nói gì, sau đó đi về phía cặp vợ chồng kia. Con gái hai người tên là gì? Lâm Minh hỏi. Tiết Hiểu Hiểu, người đông nói ra. Tôi biết rồi, hai người ở đây đợi tôi. Đội trưởng đoàn, anh sắp xếp cho bọn họ nhé. Nói xong, Lâm Minh lao vút lên cao mấy chục trượng, chui vào trong rừng núi. Đội trưởng đoàn kinh ngạc không thôi. Đội nam nữ kia mới ý thức được điều gì đó, kinh ngạc lên đến. Người vừa rồi là thầy Lâm sao? Mã Thác Hồng nhìn chằm chằm hướng Lâm Minh rời đi, âm thầm hừ một tiếng, cũng có người rời đi. Ê, cô gì ơi? Đội trưởng đoàn vội gọi, nhưng Mã Thác Hồng hoàn toàn không để ý tới anh ta, chẳng mấy chốc đã biến mất trong rừng. Báo cáo với cấp trên, sự tình nghiêm trọng hơn tưởng tượng của chúng ta. Nói bọn họ nhanh chóng tăng thêm chi viện. Đội trưởng đoàn nói ra, vâng, đội trưởng. Lâm Minh đáp xuống khu rừng rậm rạp, mà khí trong khu rừng này rõ ràng còn dày đặc hơn ở bên ngoài rất nhiều. Lâm Minh biết ma nhân vẫn vô cùng kiên dè, bởi vì trên núi chỗ nào cũng có cảnh sát, mà họ không muốn làm lớn chuyện. Nếu không, đôi vợ chồng kia cũng thế nào chạy tới tìm đội trưởng đoàn mà đã bị bọn họ bắt đi từ lâu rồi. Đám ma nhân chỉ muốn thuận tiện làm một bữa hoành tráng trong khi đợi mệnh lệnh của Đào Thiên Tam, nhưng Lâm Minh không thể tha thứ. Lần này anh vốn muốn thăm dò tình hình người thiên ma đạo, nhưng hành vi của họ đã chạm tới giới hạn của anh. Một ngọn lửa vô danh bị đốt lên trong lòng anh. Tôi là thần âm ở Giang Thành, mau cút ra đây hết đi, đừng có trốn tránh nữa. Là mình bước chân giữa rừng, lên tiếng quát, đồng thời phóng khí tức ra. Giọng nói này, khí tức này vừa phóng ra, trong rừng lập tức sao động. Không lâu sau, vài bóng người lặng lẽ đi ra từ trong bóng tối. Nhìn lại thì là người thiên ma đạo, mặc trang phục đen tuyền, mặt mày dữ tợn. Bọn họ trừng to đôi mắt đỏ máu, lạnh lùng nhìn Lâm Minh chằm chằm. Ánh mắt đó giống như đang nhìn con mồi vậy. Chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi, Lâm Minh đã bị hơn 100 người thiên ma đạo bao vây. Bọn họ đang đằng sát khí, ánh mắt dữ tợn. Một vài người liếm môi, nhìn anh chằm chằm đầy vẻ tham lam. Thật là Lâm, không ngờ mày lại không đợi ở Giang Thành, mà lại chạy đến đây chui đầu vào rọ, đúng là thú vị đó. Một ma nhân dữ tợn cười nói, tao nghĩ chắc thịt mày rất ngon. Tao không đợi được, muốn uống máu của mày rồi. Lên đi, tao lấy cánh tay của hắn và tao đặt trước trái tim của hắn. Cút đi, tim hắn là của tao, gan phèo phổi của hắn cũng là của tao đốt. Tao lấy đầu hắn, tao muốn bắt chước ma quân đại nhân, lấy xương sọ hắn ngâm rượu. Đám ma nhân cười cợt bắt đầu phân chia Lâm Minh, nhưng Lâm Minh đâu dễ ước hiếp. Anh lạnh lùng nhìn đám ma nhân xung quanh, đột nhiên đưa tay ra, đôi mắt cũng dần dần trở nên đỏ ngầu dữ tợn. Sau đó ngón tay anh nắm lại, một luồng khí thể đen kịt hung ác bùng phát. Đầu tóc anh đột nhiên trở nên trắng như tuyết, trên người cũng xuất hiện nhiều hoa văn đen nhánh. Ma nhân xung quanh sửng sốt, bây giờ mới phát hiện ra Lâm Minh đã trở nên ma còn hơn cả bọn họ. Một ma nhân không chịu nổi nữa, gào lên một tiếng rồi bổ nhào tới, nhưng hắn vừa đến gần, khí tức trên người Lâm Minh dâng tràn, thoáng chốc đã làm tan chảy cơ thể ma nhân đó. Lại đọc, hình như hắn có u minh sát khu. Một ma nhân tinh mắt nhìn ra manh mối lập tức hét lên. Những cái khác cũng đều kinh ngạc. Lâm Minh đột nhiên chuyển động, lao về phía đám ma nhân kia nhanh như tia chớp. Đám ma nhân không hề sợ hãi, ngược lại bị Lâm Minh kích thích tính hung hãn, tất cả xông tới đánh giết. Chết đi cho tao, giết! Bọn chúng gào lên. Hai tay Lâm Minh như bóng vuốt lên cuồng bố mây. Mỗi người bị móng vuốt Lâm Minh đánh trúng có thể là bị xé ra vỡ vụn tại chỗ, nội tạng xương thịt rải đầy đất. Nhưng đám ma nhân không lùi lại mà vẫn tấn công Lâm Minh như điên. Chẳng qua thủ đoạn của bọn họ không xé được da thịt của Lâm Minh, ngược lại như là đánh trúng Lâm Minh để bị u minh sát khu phản phệ, trúng phải kịch độc, tất cả ngã xuống đất mà chết, thi thể bị ăn mòn. Không lâu sau, hơn 100 ma nhân ở đây đã bị Lâm Minh giết hết 70-80 người. Thi thể nằm dưới đất không có cái nào là hoàn chỉnh, chết vô cùng thê thảm. Đám ma nhân còn lại rốt cuộc cũng ý thức được điều bất thường, sau trong nội tâm cũng dâng tràn nỗi sợ hãi, chạy. Bọn họ biết không địch lại, nếu tiếp tục chiến đấu thì sẽ chết, thế là bắt đầu rút lui. Chạy được sao? Lâm Minh lạnh lùng quát, đột nhiên vung tay. Một lượng lớn khí châm do khí tức ngưng tụ bay ra, đánh lên người đám ma nhân. Tại nhà mắt, tất cả ma nhân đều không còn động đậy. Bọn họ giống như bị điểm huyệt, giữ nguyên tư thế bỏ chạy nhưng không động đậy được. Chỉ có miệng và mắt bọn họ là có thể chuyển động. Lâm Minh mở đôi mắt đỏ máu ra, bước từng bước tới. Giờ phút này nỗi sợ trong lòng đám ma nhân kia càng lúc càng tăng cao. Nói tôi nghe, những người đã bị các người bắt đang ở đâu? Lâm Minh đến trước mặt một ma nhân lạnh lùng hỏi. Ma nhân đó nghiến răng không chịu lên tiếng. Ngay sau đó, Lâm Minh vỗ một chưởng đánh về phía đầu ma nhân đó, đầu hắn lập tức nổ tung nát vụn. Lâm Minh không thèm nhìn lấy một cái nào mà đi sang tên ma nhân thứ hai. Nói tôi nghe, bọn họ đang ở đâu? Ma nhân đó tái mặt, mắt mở to run rẩy. Đối mặt với câu hỏi của Lâm Minh, hắn lại trở nên do dự. Hắn háo miệng không biết nên trả lời thế nào. Ngay sau đó, Lâm Minh đột nhiên đánh xuyên não hắn, sau đó tay rung lên, cơ thể ma nhân đó lập tức nổ tung chết thảm. A! Đám ma nhân còn lại như sắp phát điên. Lâm Minh không lộ ra biểu cảm gì để đến trước mặt tên ma nhân thứ ba. Bọn họ đều bị ăn cả rồi, chỉ còn lại một đứa trẻ. Ở cạnh thác nước phía tây nam, những người ở đó đều tranh nhau muốn ăn đứa trẻ gái đó. Vì đứa bé đó mà còn đánh nhau, thế nên có người đề nghị nấu đứa bé đó thành canh để uống. Đừng giết tôi, cầu xin anh đừng giết tôi. Ma nhân kia run rẩy hét lên, lần này thì hoàn toàn đã bị dọa sợ. Nhưng Lâm Minh không nói thêm gì, sử dụng một luồng kiếm khí quét ngang tới phía trước. Mọi thứ trước mặt cả người lẫn cây đều bị chém thành hai nửa. Tất cả ma nhân đều chết thảm. Sau đó, Lâm Minh điên cuồng chạy về phía thác nước phía nam. Lúc này nhiều người Thiên Ma Đạo đang tụ tập ở bên thác nước. Đám người Thiên Ma Đạo toàn thân đầy máu, trên biển cũng là máu. Bò khoanh chân ngồi rải rác bên thác nước, giống như đang ngồi thiền, nhưng ánh mắt đều tập trung vào một cô bé gái đang ôm búp bê ngồi co ro run rẩy ở một góc bên cạnh thác nước. Cô bé chỉ mới 5-6 tuổi, thắt hai bím tóc đáng yêu, hai mắt ngây thơ, trên mặt đầy vết nước mắt. Cô bé sợ đến mức nước mắt đã khóc khô cạn. Chưa cất đi đã là kỳ tích. Cách đó không xa đã có người bắt nồi lớn lên đun nước. Mấy anh chị đây làm gì vậy? Cô bé run rẩy hét lên. Làm gì sao? Đương nhiên là ăn thịt mày rồi. Một người phụ nữ của Thiên Ma Đạo cười dữ tợn. Đừng ăn em ăn không ngon đâu. Cô bé sợ đến mức khóc bò hoa. Người Thiên Ma Đạo xung quanh đều cười dữ tợn. Lúc này lại có vài người Thiên Ma Đạo đi tới. Bọn họ kiên tới, mấy cảnh sát bị đánh ngất, còn có một con chó săn. Chúng ta không thể ở lại đây lâu, cảnh sát càng lúc càng nhiều. Mấy tên cảnh sát này là tôi bắt được ở gần đây, chúng ta phải mau chóng di dời vị trí, nếu không khai chiến chính diện với cảnh sát, kinh động đến Long Quốc thì rắc rối. Một người Thiên Ma Đạo nói ra. Thế sao? Sao lại có nhiều cảnh sát như vậy chứ? Không phải chỉ bắt vài người về thưởng thức thôi sao? Đến nỗi huy động nhiều nhân lực như vậy sao? Không sao, cứ thưởng thức mấy món ngon này rồi hãy nói sau. Lại có người cười nói. Vậy được, mau bắt nồi đi, bắt đầu từ con nhỏ đó. Bọn chúng cười cợt đi về phía cô bé. Đừng vào đây, cha, mẹ. Cô bé sợ đến mức gào khóc, cố gắng lùi về phía sau. Nhưng Cô bé đã lùi vào sát gấp, không thể lùi thêm được nữa. Ai cứu em với, ai cứu em với. Cha ơi, cha đâu rồi, mẹ đâu rồi, hiểu sợ. Cô bé khóc đến mức sắp đứt hơi. Ngay lúc này, một bóng người từ trên trời giáng xuống, đáp xuống trước mặt cô bé. Bàn chân đáp đất, nặng nề khiến mặt đất trung chuyển. Cô bé sửng sốt, ngơ ngác nhìn bóng người thẳng tắp phía trước mặt. Trên đôi mắt dành giữa nước mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Lúc này bóng người trước mặt ngẩng đầu lên, đổi lộ gương mặt như thiên thần. Em gái nhỏ, em không sao chứ? Anh... Cô bé lắp bắp. Lúc này trong đầu cô bé chỉ có một ý nghĩ. Người này chính là anh hùng trong cuộc đời của mình. Đám ma nhân bàng hoàng nhìn Lâm Minh, đã có một tên nhìn ra anh và kêu lên. Thầy Lâm, là thầy Lâm, cậu ta đã tìm tới đây rồi. Khốn kiếp thật, tên này không phải ở Giang Thành sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây chứ? Đám người Thiên Ma Đạo để tỏ ra căng thẳng, không ai dám làm loạn. Bọn chúng được ra lệnh tấn công Giang Thành nên đương nhiên cũng có hiểu biết ít nhiều về Lâm Minh. Người đã có thể đánh bại được đội quân Thiên Ma Đạo thì bọn chúng không thể khinh thường được. Dù bây giờ một mình anh đang đứng giữa quân địch thì đám người này cũng dám tùy tiện ra tay. Em gái, tới đây. Lâm Minh quay người mỉm cười hiền lành. Cô bé nhìn chằm chằm vào khuôn mặt như thiên thần của anh, vô thức chạy lại và kêu lên. Anh ơi, em từng thấy anh, thấy trên TV. Anh chính là anh trai có y thuật lợi hại đúng không ạ? Đúng vậy, mà họ gọi anh là thầy Lâm. Lâm Minh mỉm cười. Chào anh Lâm. Cô bé tỏ ra căng thẳng, không biết phải nói gì. Em là Hiểu Hiểu đúng không? Hiểu Hiểu nhắm mắt lại, anh đưa em đi tìm cha mẹ nhé. Dạ. Cô bé gật đầu, sau đó nhắm chặt mắt lại. Lâm Minh dùng một tay bế cô bé, sau đó nhìn chằm chằm đám ma nhân ở xung quanh. Có vài người cảnh sát và chó cảnh sát đang nằm bên cạnh mà họ còn thở. Rõ ràng là lúc bị bắt tới đây, đám ma nhân còn chưa kịp ăn họ. Ra tay, người tên bắt đạp cũng không nhiều lời. Một tên ma nhân tóc dài gầm lên. Lúc này đám ma nhân ở xung quanh điên cuồng lao về phía Lâm Minh. Thế nhưng một tên trong đó, Lâm Minh đã phóng ra hàng trăm nghìn cây châm đâm lên người bọn chúng. Đám ma nhân sau khi bị châm đâm trúng thì đều ngã ra đất bất động. Lâm Minh chậm rãi bước tới, đạp lên một tên ma nhân. Anh giống như đạp lên một quả bong bóng, đầu đám ma nhân đó lập tức nổ tung, chúng chết vô cùng thê thảm. Cẩn thận, châm của cậu ta, lấy cái gì đó tránh đi. Những tên ma nhân khác gầm lên, sau đó chộp lấy những tên ma nhân đang nằm bất động dưới đất làm bia đỡ và lao về phía Lâm Minh. Lần này Lâm Minh không dùng châm nữa mà sử dụng nắm đấm, mỗi một cú đấm của anh đều khiến đám ma nhân nổ tung, dù là ai cũng không đỡ được. Và đến một lúc thì đã có hơn quá nửa số ma nhân bị chết trong tay anh. Những tên ma nhân còn lại cảm thấy ớn lạnh, sức chiến đấu của Lâm Minh đã vượt quá sức tưởng tượng của bọn chúng. Phải làm thế nào đây? Tiếp tục giết chúng ta là ma nhân mà lại sợ những kẻ phàm phu tục tử sao? Đám ma nhân này cực kỳ cố chấp, chúng không hề sợ chết, cứ thế lao hết lên. Lâm Minh cũng tấn công dồn dập. Âm thanh quỷ dị không ngừng vang lên, đám ma nhân giống như cây lúa bị gạch ngã như rạ. Ngọn thác bên cạnh nhuốm đỏ máu, xác chất chất lên như núi, chẳng khác gì địa ngục trần gian. Cô bé cứ nhắm chặt mắt ôm chặt Lâm Minh. Cô bé không biết rõ xung quanh xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của đám ma nhân và mùi máu tanh nồng sọc vào mũi. Không biết phải mất bao lâu thì không gian mới bình lặng trở lại. Cô bé cũng muốn mở mắt ra. Đừng mở mắt vội, Lâm Minh đoán được suy nghĩ của cô bé bèn nói. Cô bé lại nhắm chặt mắt dựa vào Lâm Minh, không dám cử động. Lúc này mới gần cảnh sát từ từ tỉnh lại, bò ôm đầu chật và đứng lên. Nhìn thấy cảnh tượng xung quanh, tất cả đều hết hồn. Hả? Đây là đâu rồi chứ? Đám cảnh sát này chỉ là cảnh sát đi tuần, họ còn rất trẻ, không có kinh nghiệm, có khi nào chứng kiến cảnh tượng đáng sợ thế nào đâu. Ai cũng sợ tới mức muốn phát điên. Mọi người vẫn ổn chứ? Lâm Minh bế cô bé trong tay đi tới. Thời điểm Lâm đã đâm như vỡ được sao cứu tinh, lồm ngồm đứng dậy. Thời Lâm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Một người run rẩy hỏi. Các anh bị bắt tới đây mà không nhìn thấy cái nồi bên đó sao? Bọn họ định nấu các anh lên ăn đó. May mà tôi tới kịp, nếu không thì chắc các anh còn bộ xương. Lâm Minh nói ra. Thật sao? Nếu nào cái thi thể còn một nửa trên núi cũng là do đám này ăn sao? Đánh đâm ớn lạnh. Đúng vậy. Lâm Minh gật đầu. Vậy thời Lâm, những cái đó để bị anh giết cả rồi sao? Đúng thế. Lâm Minh lại gật đầu. Đánh đâm nhìn nhau, ai cũng tỏ ra sùng bái anh. Thời Lâm quá nhiên là lợi hại. Lần này chúng ta gặp may rồi, nếu không cả đám đã chết từ lâu rồi đó. Thời Lâm, lát nữa xong việc tôi nhất định phải mời anh ăn uống một bữa. Cảm ơn anh đã cứu mạng. Bọn họ đồng loạt lên tiếng. Còn rất nhiều cơ hội mà, nhưng các vị mong cùng tôi rồi khỏi đây. Trên núi không chỉ có đám này đâu, những cái khác núp trong núi còn rất nhiều. Với năng lực của mọi người thì không đối phó nổi với chúng đâu. Mau chúng cùng tôi tới Vân Loan Tự tạm thời ở đó, đợi đội cứu viện tới. Được. Đánh đông gật đầu cùng Lâm Minh về tới Vân Loan Tự. Hiểu Hiểu, em có thể mở mắt ra được rồi. Lâm Minh cười nói. Cô bé mở mắt, nhìn thấy hai người đang đứng khóc trước cửa Vân Văn Tự. Thế là cô bé vui mừng hét lên, cha, mẹ. Hai vợ chồng run rẩy ngước nhìn con gái bé nhỏ chạy tới bằng vẻ không dám tin. Họ tưởng là mình đang nằm mơ. Hiểu hiểu. Ôi, hiểu hiểu của tôi. Hai người lao ra, ôm chặt con gái và gào khóc. Lâm Minh mỉm cười nhìn từ xa xa. Thật là cảm ơn anh, nếu không có anh thì mọi chuyện đã tệ lắm rồi. Đội trưởng Đoàn bước tới, cảm động khi thấy tình cảnh trước mặt. Anh ta biết nếu là anh ta thì không thể nào tới được chỗ cô bé nhanh như vậy. Đội trưởng Đoàn không cần cảm ơn, tôi chỉ làm việc mình nên làm mà thôi. Thật là Lâm, quả nhiên là thần y, từ bi, nhân đạo, thực khâm phục. Đội trưởng Đoàn mỉm cười sau đó nói tiếp. Phải rồi, đội cứu viện mà cấp trên cử tới sắp có mặt rồi. Bọn họ tới trên núi, tôi cũng báo với sếp là anh ở đây. Cấp trên nói có chuyện gì lớn thì anh có thể quyết định. Dù sao thì anh cũng là tướng quân của Long Quốc. Nghe đội trưởng Đoàn nói như vậy, Lâm Minh bèn xoa cằm suy nghĩ. Đội cứu viện lần này là đội nào thế? Lâm Minh hỏi. Đội Long Huyền, đội quân tinh nhuệ nhất ở phía Tây, tổng cộng có 17 triệu người. Trong đó có 1.000 người là những bình vương được chọn từ khắp nơi tập hợp lại. Số chiến đấu của bọn họ cực lớn, chọn bất cứ ai ra thì cũng đều có thể liệt vào hàng những cao thủ của giới võ đạo. Đội trưởng Đoàn nói ra. Thực ra lúc anh ta nhận được tin này thì còn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Quân đoàn Long Huyền ở phía Tây rất ít khi xuất quân. Đội quân này cũng là một trong những con át chủ bài của Long Quốc, nhận được sự quan tâm rất nhiều. Nhất cử nhất động của họ đều ảnh hưởng tới tình hình quốc gia. Vì vậy nhiệm vụ chính của họ thường là đi huấn luyện, rất ít khi tham gia vào chuyện của các địa phương. Thật không ngờ lần này điều động cả quân đoàn Long Huyền, một đội quân siêu cấp. Có đội quân này, đội trưởng Đoàn không còn cảm thấy đám quái vật ăn thịt người trên núi kia quá đáng sợ nữa. Lâm Minh im lặng, sau đó gật đầu. Xem ra phía nhà nước nắm bắt thông tin cũng nhanh nhạy đó. Đội trưởng Đoàn giật mình. À, không có gì. Lâm Minh mỉm cười. Vậy sao? Đội trưởng Đoàn cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Thế nhưng tâm trạng của Lâm Minh thì vô cùng nặng nề. Giờ chức trách Long Quốc nhanh nhạy hơn anh nghĩ rất nhiều. Có lẽ bọn họ nhận được tin ở đây xuất hiện người Thiên Ma Đạo nên mới cử đội quân siêu cấp tới. Có đội quân này thì chắc chắn việc đối phó với Thiên Ma Đạo sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, không được khinh thường quân địch vì đó là đội quân tinh nhuệ nhất của Đại Thiên Tam. Nếu mà giết nhau thì cả hai sẽ cùng bị tổn hại, thậm chí còn gây ra một cuộc chiến lớn. Tới khi đó, chuyện bé sẽ ra to thì Lâm Minh sẽ lại rơi vào thế bị động. Hơn nữa, một khi điều đó xảy ra thì anh cũng bị bại lộ. Anh không hy vọng sẽ có kẻ nào lọt lưới của anh. Vì điều đó sẽ gây bất lợi cho chính anh. Anh suy nghĩ một lúc rồi ra tiếp. Đội trưởng Đoàn, anh có thể liên hệ với người phụ trách quân đoàn Long Huyền không? Sao thế? Đội trưởng Đoàn giật mình. Lập tức truyền đi mệnh lệnh của tôi, nói với bọn họ đừng lên núi, chỉ cần bao vây xung quanh là được. Sau đó đưa những người dân trên núi này rời đi. Không một ai được phép lên núi hết. Điều này... À, được được. Thưa Lâm, tôi sẽ lập tức gọi điện thoại cho người phụ trách. Có điều chúng tôi rút được còn những tăng nhân này thì sao? Yên tâm, tôi sẽ xử lý. Giờ lập tức đưa người rời đi. Được, đội trưởng Đoàn không dám do dự. Vì dù sao Lâm Minh còn có địa vị rất cao, hơn nữa thực lực là như vậy. Nên anh ta cũng cảm nhận được sự bất thường của chuyện này. Anh ta gọi người rút xuống và phong tỏa ngọn núi. Anh không đi sao? Cô bé được cha mẹ bế lên xe, xà ra cửa sổ, nhìn chằm chằm Lâm Minh đang đứng trước Vân Văn Tự. Anh không phải đối phó với người xấu nữa. Hiểu hiểu, xuống núi trước đi nha. Lâm Minh mỉm cười. Vâng, vậy hiểu hiểu ở dưới đợi anh. Cô bé gật đầu. Thần Lâm không cùng xuống với chúng tôi sao? Người đàn ông bước tới hỏi. Không, ở đây vẫn chưa giải quyết xong, mọi người mau đi đi. Lâm Minh cười nói. Người đàn ông gật đầu quỳ gối trước Lâm Minh. Thần Lâm, tôi tên là Tiết Cường, ơn nghĩa hôm nay Tiết Cường khắc ghi trong lòng. Nếu Thần Lâm cần giúp đỡ thì cứ nói với tôi. Nói xong, người đàn ông đưa ra tấm nhân thiết. Lâm Minh nhận lấy rồi cau mày trầm giọng. Tôi biết rồi, mọi người đi trước đi. Vâng, Thần Lâm bảo trọng. Tiết Cường đứng dậy, cúi người trước Lâm Minh rồi rời đi. Lâm Minh không ngờ cha có hiểu hiểu lại là một chuyên gia nghiên cứu khoa học. Tiết Cường rõ ràng là người của Long Quốc, lại được tới nước Mỹ làm việc. Có lẽ bên đó đã bỏ ra một lượng tiền lớn để đào tạo nhân tài đấy mà. Lâm Minh cất danh thiếp đi, chuẩn bị đi vào Vân Văn Tự. Lúc này bỗng có âm thanh kỳ lạ từ trong Vân Văn Tự truyền ra. Lâm Minh ý thức được gì đó, bèn lao vào bên trong. Bên trong đại điện của Vân Văn Tự, Mã Tắc Hồng một tay cầm đao hiếp mắt nhìn vài ma nhân đang xuất hiện. Các tâm nhân sợ tới mức chạy ra khỏi đại điện, chỉ có một nhóm có võ là còn ở lại. Thật không ngờ trong miếu, trong chùa mà cũng có ma nhân. Lâm Minh trầm giọng. Đây là những ma nhân tham lam, bọn chúng không muốn núp ở trong núi mà núp trong miếu tìm cơ hội đem thịt tăng nhân. Mã Tắc Hồng mỉm cười. Vì vậy bà đặc biệt tới đây để bắt bọn chúng sao? Lâm Minh nói. Đúng vậy. Mã Tắc Hồng mỉm cười. kẻ cầm đầu của các người là huyết bạo đúng không? Nói đi, hắn đang trốn ở đâu? Tôi có thể miễn tội chết cho các người. Kẻ văn bột thì không đủ tư cách nói chuyện với chúng tôi. Giết! Đám quan nhân tức giận gào lên. Thế nhưng bọn chúng nào phải là đối thủ của Mạnh Sắc Hồng? Mạnh Sắc Hồng dù luyện võ bị nội thương thì vẫn là một ma nữ của Thiên Ma Đạo, làm gì có chuyện đến đám tôm tép này lại không đối phó được chứ? Chỉ thấy Mạnh Sắc Hồng nhảy bật lên giống như một tia điện lao vào đám ma nhân, tại nhà mắt tay của chúng đã bị chém lìa. A! Đám ma nhân đau đớn kêu gào. Sao không giết chúng đi? Lẽ là bà vẫn còn vương vấn với Thiên Ma Đạo sao? Lúc này là mình đột nhiên cau mày nói với Mạnh Sắc Hồng. Tôi làm việc không tới được cậu chĩa vào. Mạnh Sắc Hồng hừ giọng, bà ta cũng cần khách khí. Khốn kiếp, tôi là chủ của Danh Thần, là đánh đạp của Dương Hoa, còn thân phận của bà là gì chứ? Một con chó đầu hàng mà dám anh nói với tôi như vậy sao? Tên họ Lâm kia, tôi dân tộc nên mới tìm cậu. Đừng tưởng cậu quan trọng quá, tôi muốn giết cậu thì dễ như là bàn tay đó. Mạnh Sắc Hồng nói bằng vẻ khinh thường, bà chán sống thật rồi sao? Lâm tức giận ra tay với Mạnh Sắc Hồng. Bà ta cũng không sợ, dùng đao chém tới. Hai người cứ thế gây gỗ trong đại điện. Đám ma nhân giật nảy mình, còn đứng ngay ra đó làm gì, mau chạy đi chứ. Một tên ma nhân hoàn hồn trở lại hét lớn. Những tên khác bấm vào vàng quay đầu bỏ chạy, để đám ma nhân rút hết. Lâm Minh mới dừng tay, cánh câu rồi. Mạnh Sắc Hồng bật cười, bắt chặt thì bắt bắt vua, giết đám các kẻ này thì chẳng có nghĩa lý gì, chém thằng đầu sỏ trước rồi tính. Lâm Minh nói ra, hóa ra là bọn họ đang diễn kịch. Sao thế? Thời Lâm muốn thu phục của đội quân này sao? Nếu như tiêu diệt được huyết bạo thì việc thu phục đám thuộc hạ không khó. Mạnh Sắc Hồng cười nói, đội quân này có khả năng chiến đấu đó, nếu có thể nắm được chúng trong tay thì sẽ có thêm một nguồn lực, khi đó cậu đối phó với Thiên Ma Đạo sẽ càng có hy vọng hơn. Tôi không có hứng thú với đám người này, Lâm Minh đột nhiên nói ra. Câu đó khiến Mạnh Sắc Hồng khựng người vì bất ngờ. Sao thế, cậu không cần đội quân đó sao? Mạnh Sắc Hồng hỏi. Một đám mới chân tính thì cần làm gì, thực lực của chúng có mạnh thì tôi cũng không quan tâm. Lâm Minh lại lùng nói, tôi đã nói quân đoàn Long Huyền bao vây toàn bộ chân núi rồi, ở đây sẽ là nấm mồ chôn sống bọn chúng. Nói cho Lâm Minh la ra khỏi Vân Loan Tự. Thời Lâm, đợi đã, Thời Lâm! Mạnh Sắc Hồng hét lên. Thế nhưng Lâm Minh không buồn quan tâm, chỉ đuổi theo đám ma nhân ra khỏi miếu. Đám ma nhân này điên cuồng bỏ chạy, thế nhưng chúng đều chạy về một hướng, đó chính là vực Đoan ở phía nam. Vực Vân Đoan khá nguy hiểm, đường núi khuất khuỷu, rất ít người đi phượt có thể leo lên được đây. Người nói ngay cả các cao tăng cũng ít lên, mỗi năm đều có người thử thách bằng việc leo lên đây nhưng đều bị rơi xuống thịt nát xương tan. Có điều đối với đám ma nhân này thì điều đó chẳng có gì là khó. Những tên ma nhân bị chặt một tay nhanh chóng có mặt ở đây. Trên vực núi, một đám ma nhân đang ngồi khoanh chân giống như tu luyện. Đại nhân, không ai rồi. Đám ma nhân điên cuồng lao tới, quỳ thập xuống và kêu gào. Thần Lâm đuổi giết đến nơi rồi. Cái gì? Thần Lâm sao? Đám ma nhân này đồng loạt mở mắt đứng bật dậy. Sao thế chứ? Tại sao cậu ta lại xuất hiện ở đây chứ? Không phải là cậu ta đang phải phòng ngự ở Giang Thành sao? Cậu ta đi rồi chắc. Tất cả đều không dám tin. Một ma nhân tóc đỏ mặc giáp đỏ bước tới, nhìn chằm chằm vào những cánh tay của đám ma nhân đó nói ra. Các người nói rõ ràng xem nào. Huyết bạo đại nhân, chúng tôi không hề lừa đại nhân. Đúng là Thần Lâm đã xuất hiện. Cậu ta ở trên núi, vừa ở trong Vân Đăng Tự nữa. Mấy chúng tôi giao đấu cậu ta. Cả Mạnh Sắc Hồng cũng có mặt, tất cả họ đều ở đây. Tên ma nhân run rẩy thuật lại. Xem ra Thần Lâm tới là vì chúng ta rồi. Chỉ đáng tiếc là cậu ta không biết tự lượng sức mình. Huyết bạo là lùng nói ra. Các người nhanh chóng chuẩn bị. Nếu chúng ta mà có thể tiêu diệt được Thần Lâm ở đây thì có thể lập được công lớn và sẽ được thưởng lớn đó. Giết, giết, tiêu diệt Thần Lâm. Đã đông kích động hô hào. Mỗi người đều chỉ muốn băm vằm Thần Lâm ra thành tám mảnh. Thần Lâm hiện giờ đang ở đâu? Huyết bạo lại đùng nói. Cậu ta, tôi ở đây. Không đợi đám ma nhân trả lời thì đã có một giọng nói vang lên. Đám huyết bạo đồng loạt coi có nhìn. Một bóng người đứng ngay bên trên bờ vực từ lúc nào không hay. Đó chính là Lâm Minh. Tất cả đám ma nhân đều vô thức rút vũ khí ra cảnh giác nhìn anh. Huyết bạo, từ khi nào mà lại nhát gan thế? Nhìn thấy Thần Lâm mà mặt cắt không ra hạt máu vậy chứ? Lúc này một giọng nói khác vang lên, đó chính là Mạnh Sắc Hồng. Đồ xúc sinh! Huyết bạo trừng mắt với Mạnh Sắc Hồng hừ giọng. Mà cũng tốt, đỡ tốn thời gian tới Giang Thành giết các người. Hôm nay tôi sẽ mang đầu Thần Lâm và bà mang về cho Ma Quân đại nhân, chắc chắn là sẽ được thưởng lớn đây. Khẩu khí lớn thế, để xem ai để đầu ai nhé. Mạnh Sắc Hồng cười làm đục và bước tới. Thấy Mạnh Sắc Hồng khiêu khích như vậy, huyết bạo không chịu nổi nữa. Giết hết bọn chúng! Huyết bạo gào lên. Các tinh nhẹ của Thiên Ma Đạo lập tức rút đao xông tới chém giết. Nhưng vết thương của Mạnh Sắc Hồng đã hồi phục, đám người Thiên Ma Đạo đâu thế nào là đối thủ chứ? Sau một phen chiến đấu kịch liệt, đám tinh nhẹ của Thiên Ma Đạo đều biến thành thi thể dưới chân Mạnh Sắc Hồng. Nhưng sau trận đấu này, toàn bộ người Thiết Mã Đạo ở núi Vân Đoan để tập trung xung quanh sườn núi Vân Đoan. Lê Minh đưa mắt nhìn quanh, xung quanh là đen nghịt một mảng, có đến hàng vạn người Thiết Mã Đạo. Khó mà tưởng tượng núi Vân Đoan vừa rồi còn yên ắng lại xuất hiện nhiều ma nhân như vậy.